Thiên Kiếm Vương Triều. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vốn có mông thí trùng sử dụng áp chủ bài, bách bộ thần quyền thiếu chút nữa làm kinh vô bại lật bàn. Hiện tại có thêm huyền thiên quật khởi cùng kinh vô bại tranh giành đệ nhất. Tất cả chuyện này làm cho người thần đao môn cảm giác được ghi chép lịch sử rất khó phá. Kinh vô bại đã đạt được mệnh lệnh của cao tầng thần đao môn, trận chiến này tất thắng, phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Triệu Phụng Minh vừa nói, bắt đầu kinh vô bại đã triển khai công kích mạnh mẽ về phía huyền thiên. Giải quyết dứt khoát, tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Nhưng mà huyền thiên lại là nhân vật tu luyện tuyệt ảnh kiếm pháp thành công, võ giả tiên thiên cảnh tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng mắt của hắn. Ở phía trước một đạo ánh đao phản chiếu trong mắt huyền thiên từ đằng xa bắn tới. Đao của kinh vô bại nhanh chóng, trong mắt của người khác là nhanh như thiểm điện, trong mắt huyền thiên chậm chạp rất nhiều, hắn có đầy đủ thời gian ngăn cản một đao này. Bang! Một tiếng trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía trước, đâm thẳng vào đao quang của kinh vô bại chém tới, chém vào nơi yếu nhất. Khi một kiếm này chém ra lôi quang điện thiểm, huyền thiên lần nữa vận chuyển lôi đình tâm pháp, đem tiên thiên chân khí hóa thành lôi đình chi lực công kích. Tuy lôi điện công kích của huyền thiên đối với kinh vô bại khả năng khó tạo thành uy hiếp gì, nhưng vẫn có lực lượng tê liệt, cho dù chỉ một chút vẫn là ảnh hưởng. Keng, hai đạo âm thanh liên tục vang lên, cơ hồ cùng vang lên, không người thính lực tốt thì không phân biệt ra được. Đao kiếm tấn công một sát na kia, lôi điện đã dọc theo trường đao của kinh vô bại quyền lên người của hắn. Lôi điện như lưới, lập tức đem kinh vô bại bao phủ, thân ảnh của hắn mơ hồ rồi sáng lên. Trong nội tâm kinh vô bại cả kinh, cũng không phải lôi điện tạo thành ảnh hưởng và tê liệt với hắn. Trên thực lực tiên thiên chân khí của hắn ngưng luyện tới cực hạn của cửu trọng, trừ phi là võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ, bằng không thì lôi điện chi lực khó ảnh hưởng lớn tới hắn. Nhưng làm hắn kinh ngạc là một kiếm của huyền thiên đánh ra đúng vào điểm yếu một đao của hắn, thậm chí có thể nói là sơ hở. Kinh vô bại vận chuyển chân khí thập phần trôi chảy, từng đợt dính chặt vào nhau, thường nhân thoạt nhìn giống như chỉnh thể nghiêm chỉnh, không hề có sơ hở gì đáng nói. Nhưng đối với huyền thiên mà nói, bất luận là điểm yếu nhỏ nhặt nào đều là sơ hở. Mặc dù kinh vô bại vận chuyển chân khí trôi chảy, từng đợt luôn có điểm kết nối, tuyệt đối không thể nào làm được như chỉnh thể nghiêm mật. Không chỉ có kinh vô bại như thế, tất cả võ giả tiên thiên cảnh vận chuyển chân khí cũng là một đợt nối tiếp một đợt, huyền thiên cũng không ngoại lệ, đều có điểm kết nối chân khí, đây chính là điểm yếu. Khác nhau là cao thủ tiên thiên cảnh càng cường đại thì điểm yếu này che giấu rất sâu, khó tìm ra được. Không chỉ có võ giả tiên thiên cảnh, mặc dù là cường giả thiên giai, địa giai khi vận chuyển năng lượng trong người đều có điểm yếu, mấu chốt là người khác có phát hiện ra hay không. Hơn nữa điểm yếu này chỉ là tương đối, mượn kinh vô bại mà nói điểm yếu của hắn nếu như là người cảnh giới thấp hơn hắn một bậc, hoặc là thực lực thấp hơn hắn một cấp, mặc dù có phát hiện cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn tới hắn. Một là tốc độ của hắn quá nhanh, nếu như tốc độ không kịp hắn phát hiện cũng không ngăn được. Hai là lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, nếu như lực lượng thua xa hắn đánh trúng điểm yếu cũng phá không được kiếm thí. Điểm yếu chỉ là tương đối bạc nhược yếu kém, không phải sơ hở chân tránh, nhưng mà đối với những người khác mà nói là sơ hở mà thôi. Đối với huyền thiên mà nói thì kinh vô bại vận chuyển chân khí chính là điểm yếu, là nơi dễ phá vỡ. Kiếm của huyền thiên rất nặng, lực lượng kinh người, một kiếm đánh trúng điểm yếu nhất trong đao mang của kinh vô bại, một kích là có hiệu quả. Ánh đao của kinh vô bại nhanh như thiểm điện, giống như thủy tinh, lập tức nát bấy. Lộ ra bảo đao dài mỏng. Khí lãng hai bên cuồn cuộn trong chốc lát bình tĩnh lại, đao thế của kinh vô bại bị một kích của huyền thiên phá tan. Người xem bốn phía ánh mắt lập tức cả kinh. Mông thế trùng chỉ ngăn cản đao của kinh vô bại, mà Huyền Thiên thì phá đao của Kinh Vô Bại. Luận lực lượng chỉnh thể Huyền Thiên có lẽ không bằng Mông Thế Trùng, nhưng mà luận nhãn lực thì khác nhau quá xa. Kinh Vô Bại lóe lên tức thì, trong chốc lát thối lui mấy chục thước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên mở miệng nói: "Rất tốt, ngươi là người đầu tiên làm Thiện Dực đao của ta hiện nguyên hình." Huyền Thiên cầm kiếm đứng nguyên, xa xa nhìn chăm chú lên Kinh Vô Bại. "Tốc độ của ngươi không có hiệu quả với ta." Kinh Vô Bại không nói thêm cái gì, sắc mặt trầm xuống. Thân thể lói lên lại xông tới Huyền Thiên, tốc độ nhanh hơn vừa rồi một phần. Trong chốc lát không ngừng có tiếng xé gió vang lên, trong hư không đồng thời hiện ra âm ánh đao. Kinh Vô Bại đem tốc độ phát huy tới mức tận cùng, trong nháy mắt chém ra hơn trăm đao, vô cùng dứt khoát. Xuất đao càng nhiều thì lực lượng của mỗi đao càng nhỏ đi, Mông Thế Trùng có kim trung đại khí cháo phòng ngự toàn diện, Kinh Vô Bại toàn lực một đao đều không phá được phòng ngự của kim trung đại khí cháo, phân tán thành trăm đao càng không thể, cho nên giải quyết dứt khoát. Đối với Mông Thế Trùng không có hiệu quả, đối với Mông Thế Trùng Kinh Vô Bại cũng không có thi triển đao pháp nhanh như vậy. Nhưng mà Huyền Thiên không có công pháp phòng ngự siêu cường có thể lập tức phòng ngự trăm đao, như vậy những ánh đao này với Huyền Thiên mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Võ giả tiên thiên cảnh bốn phía trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay, con mắt tất cả mọi người nhìn thẳng chỉ cảm thấy hoa mắt, đao lóng lánh. Nhưng mà ánh đao quá nhiều căn bản không cách nào cẩn thận phân biệt, mỗi một đao bổ vào vị trí nào. Ánh đao của Kinh Vô Bại giống như trời mưa vậy, sầm sạp chẳng chịp, làm cho lòng người tuyệt vọng, trừ bảo lui thì không còn phương pháp khác. Nhưng mà đối thủ của Kinh Vô Bại là Huyền Thiên. Huyền Thiên đem tuyệt ảnh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, tốc độ đã đạt tới mức không còn vết tích gì, lính ngộ nhanh, đã rất có tạo nghệ. Ánh đao làm võ giả khác cảm thấy hoa mắt, trong mắt Huyền Thiên thì có thể cẩn thận phân ra vị trí của từng đao và vị trí nó công kích là nơi nào. Huyền Thiên cũng không lui lại, lập tức xuất kiếm. Trong chốc lát kiếm quang đột khởi, kiếm quang cũng như mưa, trong nháy mắt Huyền Thiên đâm ra trên trăm kiếm. Mơ thanh kim loại va chạm vang lên liên tục, trong chớp mắt Huyền Thiên cùng Kinh Vô Bại đã đấu trên trăm chiêu. Đao kiếm giao kích trong hư không, hoa lửa bắn ra chung quanh, vô số ánh đao kiếm vũ đan vào, hình thành một cảnh tượng sáng lạn, nhưng lóe lên tức thì lập tức biến mất không thấy gì nữa, thân thể Kinh Vô Bại lui lại chỗ cũ. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357 Thiên Kiếm Vương Triều. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên thì đứng nguyên tại chỗ không động đậy, Kinh Vô Bại dứt khoát công kích lại bị Huyền Thiên đánh lui. Đoạn không chạm, thần sắc phiêu giật của Kinh Vô Bại biến mất, trong chốc lát khí thế bắt đầu cuồng bạo, đao khí phóng lên trời, hình thành một thanh đao ảnh hư ảo cực lớn, cắt phá trời xanh, tốc độ tăng trưởng, phân lãng đao pháp. Đối với Huyền Thiên vô dụng, Kinh Vô Bại đổi dùng Thương Long Đoạn Vân đao bá đạo. Mặc dù lực lượng mạnh như Mông Thế Trùng cũng bị một đao của Kinh Vô Bại đánh xuống đài, có thể nghĩ uy lực của Thương Long Đoạn Vân đao. Một đao chém xuống, một đạo đao mang vừa thô vừa to dài đến trăm mét, phá không chém xuống. Phạm vi công kích đạt tới điểm cơ U, O, I, I của lôi đài. Chỉ cần ở trên lôi đài thì cho dù lui ra phía sau cũng bị chém giết tới cùng. Huyền Thiên cũng không lui lại, trọng nhạc kiếm trong tay từ thấp tới cao chém một đạo kiếm quang về phía Kinh Vô Bại. Một kiếm này bổ ra tiên thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa, lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ mặt đất bắn lên, hóa thành hỏa kiếm hướng Kinh Vô Bại chém tới. Liệt hỏa phần thiên, kiếm quang và đao quang cùng chém vào nhau, cả hai cùng sụp đổ biến mất. Mặt đất bị hỏa kiếm đánh trúng phát ra âm thanh xèo xèo, làm cho đao thế của Kinh Vô Bại dừng lại, thân thể lập tức lói lên tránh thoát hỏa kiếm công kích. Thương Long Đoạn Vân Trảm, Kinh Vô Bại hét lớn một tiếng, thi triển một chiêu tuyệt thuật, muốn tốc chiến tốc thắng. Một chém này chính là chiêu Trảm Phá Kim Trung Đại Khí Cháo của Mông Thế Trùng, đem Mông Thế Trùng đánh bay xuống lôi đài. Đao mang cực lớn phóng lên trời, dài đến 100 mét, đao khí mạnh mẽ nghiền nát cả tư không, tư ảo long ảnh từ trong đao quang lao ra ngoài, quay chung quanh đao quang, những nơi đi qua đều có dấu vết của long ảnh. Khi một đao chém xuống, một cổ long uy áp lực cực lớn phô thiên cách địa bắn tới, giống như ngọn núi vạn cân áp xuống thân thể. Mặc dù lực lượng của Huyền Thiên cường đại, cũng bị áp lực này làm hít thở không thông. Đao mang của Kinh Vô Bại chém xuống tốc độ cực nhanh, nhanh như vậy cùng với long uy áp xuống mục tiêu, tránh thoát đao này tỷ lệ bằng không. Đây là một tuyệt đại sát chiêu của Thương Long Đoạn Vân Đao, uy lực thập phần khủng bố. Kinh Vô Bại thi triển một chiêu này muốn phân thắng bại. Chiêu này vừa ra, người của thần đao môn lộ ra thần sắc hưng phấn và kích động. Người của Thiên Kiếm Tông mặt mũi tràn ngập ngưng trọng. Huyền Thiên đối mặt Kim Liệt thi triển Thương Long Đoạn Vân Trảm cũng phải tạm lánh mũi nhọn, sau đó phản kích thủ thắng. Nhưng mà Kinh Vô Bại thi triển Thương Long Đoạn Vân Trảm, cho dù là tốc độ hay lực lượng cùng uy thế, so với Kim Liệt còn hơn xa. Huyền Thiên ngăn cản không được, nhưng muốn né tránh là vô cùng xa vời. Một trảm này mang theo uy thế thiên địa, vô cùng cường đại. Huyền Thiên muốn thi triển Tuyệt Ảnh Bộ, phân hóa thân ảnh cũng khó làm được. Mặc dù là phân hóa thân ảnh, dưới long uy cực lớn này thân ảnh cũng không cách rời đi quá xa, vẫn nằm trong phạm vi của Thương Long Đoạn Vân Trảm, tương đương vô dụng. Mặc dù là cách 100 bước, Huyền Thiên giờ phút này cũng không thể di động, lực lượng thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, đều bị ép tới khó có thể nhúc nhích, còn nói gì tới thi triển khinh công. Chấm dứt rồi, trong nội tâm của đều nhấp nhoáng ý niệm này. Thương Long Đoạn Vân Trảm, uy lực cực lớn, chỉ có liều mạng phản kích mới có thể chiến thắng, những phương pháp khác là không thể nào. Nhưng mà một chiêu mạnh mẽ như vậy, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không cách nào chính diện liều mạng, chỉ có thể lui ra phía sau, nói gì tới Huyền Thiên. Thời điểm mọi người cho rằng chấm dứt, sắc mặt Huyền Thiên không có bất cứ khủng hoảng nào, tuy giờ phút này thân thể của hắn bị ép tới khó có thể nhúc nhích, nhưng thần sắc của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhân sinh vô thường, cao thấp phập phồng, nắm lấy bất định đạo ở chỗ này, chỉ hướng phát triển há có vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Huyền Thiên lúc này nói ra, một cổ đại thế kinh thiên từ trong người của hắn bộc phát, bao phủ cả lôi đài. Áp lực long uy cực lớn kia lập tức bị cổ đại thế này trùng kích không còn. Thân thể Huyền Thiên trở nên bồng bềnh bất định, lúc Thương Long Đoạn Vân Đao của Kinh Vô Bại sắp chém lên người của Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên giống như lông ngỗng theo khí lưu của đao quang giạt ra hai bên. Thương Long Đoạn Vân Đao chém lên lôi đài, lực lượng cường đại đem lôi đài chém thành vết sách cực lớn, từ dưới chân của Kinh Vô Bại lan tới cuối lôi đài. Khí lưu kịch liệt tràn khắp bốn phía. Huyền Thiên đứng trong khí lưu cường đại này, giống như nhàn nhã xảo chơi, nói: Kinh Vô Bại, tiếp vô thường nhất kiếm của ta. Huyền Thiên đâm một kiếm ra. Trong mắt Kinh Vô Bại cả kinh, một kiếm này của Huyền Thiên như xa xôi tận chân trời, lại giống như gần trước mặt. Nhìn thấy thân ảnh của Huyền Thiên chỉ có một, nhưng mà lúc này ở bốn phương tám hướng đều tồn tại. Vô thường nhất kiếm, Huyền Thiên tự ngộ ra kiếm chiêu này là cảm ngộ nhân sinh vô thường, tìm hiểu đại đạo mà ra. Không chỉ ẩn chứa cường độ kiếm ý gần tới tam giai, hơn nữa còn ẩn chứa đại đạo chân lý. Đây là một kiếm ẩn chứa đạo, vượt qua xa kiếm kỹ bình thường. kiếm ý nhị giai đỉnh phong không tạo thành ảnh hưởng gì với Kinh Vô Bại, đao ý của Kinh Vô Bại cũng đạt tới nhị giai đỉnh phong, nhưng mà trong một kiếm này ẩn chứa đại đạo chân lý, đây là thứ làm Kinh Vô Bại luống cuống tay chân. Một kiếm đâm ra có mặt khắp nơi, không chỗ nào không có, giống như nhân sinh vô thường. Ngươi không biết lúc nào sẽ gặp phải biến hóa, như cá chép vượt long môn hóa rừng. Ngươi cũng không biết một kiếm này của Huyền Thiên lúc nào và nơi nào đâm tới uy lực ra sao. Nhìn thấy một kiếm này của Huyền Thiên thì Thái Thượng Trưởng Lão của bốn tông môn trong mắt đều lòe ra hào quang vô cùng kịch liệt. Ý chí có thể ngộ, đại đạo khó tìm, thiên địa đại đạo mặc dù là cường giả địa giai cảnh cũng khó cảm ngộ, không ngờ đệ tử hậu bối như Huyền Thiên lại ngộ được. Người cảnh giới tiên thiên cảnh nhìn thấy không quá khiếp sợ, bọn họ chỉ thấy thân ảnh của Huyền Thiên bồng bềnh bất định, chợt trái chợt phải, không có vội vã công kích Kinh Vô Bại, dùng tu vi của bọn họ không cảm thấy đạo trong một kiếm này của Huyền Thiên. Nói rất dài dòng, thời gian chỉ trong trước mắt. Một kiếm của Huyền Thiên đã tới trước mặt của Kinh Vô Bại gần trong một thời, lập tức bật đao chém xuống. Mặc dù kiếm của Huyền Thiên còn có cảm giác xa tận chân trời, nhưng Kinh Vô Bại lại không bị ảnh hưởng. Trong ám tinh kiếm pháp của Bạch Ngọc Thiện có một chiêu ám tinh nhất kiếm, làm cho người ta nhìn thấy như xa tận chân trời, nhưng trên thực tế là kiếm pháp nhanh như thiểm điện. Nhưng mà Kinh Vô Bại một đao chém ra chỉ bổ vào trong không khí, một đao thất bại. Không xong, Kinh Vô Bại lập tức cảm thấy không ổn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358 Thiên Kiếm Vương Triều. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, võ giả tiên thiên cảnh đang xem trận đấu ở bốn phía đều thất kinh, cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao Kinh Vô Bại lại chém vào nơi không có người như vậy. Mà lúc này kiếm mang của Huyền Thiên đã lập tức tới cổ họng của Kinh Vô Bại. Kinh Vô Bại thu đao không kịp, kiếm quang đã đặt lên cổ họng, làm cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trọng nhạc kiếm đã đặt lên ngay cổ Kinh Vô Bại, mũi kiếm sán vào cổ họng. Người của Thiên Kiếm Tông trong chốc lát đứng dậy, giống một tiếng. Tốt thắng, Thiên Kiếm Tông không thể tưởng tượng kết quả lại là như thế này, Huyền Thiên lại thắng. Thiên Kiếm Tông đoạt được đệ nhất trong lần tứ tông luận võ này. Cách lần trước Thiên Kiếm Tông đạt được đệ nhất đã 50 năm rồi, thời điểm Lăng Giật Trần là đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng vì Thiên Kiếm Tông túm lấy một lần đệ nhất. Rồi sau đó 9 lần luận võ sau đều là thần đao môn vượt lên đầu, nhoáng một cách đã 45 năm. Thế cho nên về sau võ giả sinh ra chỉ nghe được tên của thần đao Vương Triều, cho tới bây giờ dường như cái tên thần đao Vương Triều đã thành cố định. Thần đao môn liên tục giành danh hiệu đệ nhất 9 lần, còn lần này đã bị Huyền Thiên đánh vỡ. Thiên Kiếm Tông lần nữa lực áp thần đao môn, xếp hàng thứ nhất. 5 năm tương lai Thiên Kiếm Tông sẽ đạt được 4 thành trì lãnh địa, thần đao Vương Triều cũng đổi tên thành Thiên Kiếm Vương Triều. Sắc mặt người của thần đao môn trong nháy mắt trắng bịch. Thì ra tưởng rằng lần tứ tông luận võ này sẽ đạt đệ nhất là chuyện chắc chắn, nhưng vẫn có ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện này phát triển vượt qua dự đoán của thần đao môn. Vốn là Mông Thế Trùng, sau là Huyền Thiên. Thực lực Kinh Vô Bại cường đại đánh lui Mông Thế Trùng, nhưng mà vẫn thua trong tay Huyền Thiên. Trọng nhạc kiếm sắc bén gác lên cổ, làm cho Kinh Vô Bại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Thiên đề phòng hắn phản kích, mũi kiếm dính sát vào cổ của hắn, lúc nào có một tia máu. Thời gian qua mấy hô hấp, rốt cuộc Triệu Phụng Minh cũng lên tiếng, tuy nhiên âm thanh rất không tình nguyện. Vòng thứ 5, Hoàng Thiên thắng, đại biểu Thiên Kiếm Tông đạt được đệ nhất lần này, vơ thanh của Triệu Phụng Minh làm cho lần tứ tông luận võ này kết thúc. Màn che rơi xuống, bài danh đã định. Huyền Thiên thu hồi trọng nhạc kiếm cho vào vỏ kiếm. Trên mặt Kinh Vô Bại tuy có thất bại thất lạc, Nhưng mà ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên thêm vài phần hiếu kỳ, nói: "Một kiếm vừa rồi là kiếm pháp gì?" Huyền Thiên nói: "Vô thượng nhất kiếm, kinh vô bại cả kinh." Nói: "Đây là kiếm kỹ phẩm cấp gì? Từ đâu có? Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không có kiếm kỹ như vậy." Hắn khó có thể lý giải, nếu là huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, hắn không thể bại. Nếu là địa giai kiếm kỹ thì với tu vi tiên thiên cảnh của Huyền Thiên chân nguyên không có khả năng thi triển địa giai kiếm kỹ. Huyền Thiên nói: "Ta cũng không biết là phẩm cấp gì, tự ngộ mà ra." Sắc mặt kinh vô bại trong chốc lát hóa thành kinh hãi, nói: "Tự ngộ? Đây là kiếm chiêu ngươi tự ngộ ra? Ha ha ha ha, xem ra ta bại không oan, không oan." Nói xong, sắc mặt thất lạc của kinh vô bại biến mất hết, thân thể lói lên, ra khỏi lôi đài trở lại thần đao môn. Huyền Thiên cũng quay về vị trí của Thiên Kiếm Tông, tiểu hổ lại nhảy lên đầu vai của hắn, hù hù hù, vui vẻ kêu to. Người của Thiên Kiếm Tông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Huyền Thiên. Huyền Thiên đón ánh mắt của Lăng Dật Trần, nói: "Lăng sư tổ may mắn không làm nhục mình." Lăng Dật Trần hưng phấn vỗ một chưởng vào vai của Huyền Thiên, nói: "Ha ha ha ha, tốt, Hoàng Thiên, ngươi vì tông môn lập nhiều công lao lớn, từ nay về sau ngươi tại Thiên Kiếm Tông địa vị cũng giống như ta, về sau đừng gọi ta cái gì Lăng sư tổ, ngươi là một chân long, ngày sau sẽ bay lên trời, ngươi nhất định là đại nhân vật quát tháo đại lục. Ngươi gọi ta là Lăng sư tổ, ta không đảm đương nổi, tuổi của ta có lẽ cũng đồng lứa với gia gia của ngươi, ngươi gọi ta một tiếng Lăng lão bá, có thể?" Huyền Thiên hơi quái lạ: "Ta là đệ tử Thiên Kiếm Tông, này làm sao không hợp quy củ?" Lăng Dật Trần biết rõ Huyền Thiên không có khả năng ở lại Thiên Kiếm Tông, sớm muộn gì cũng như chân long bay lên trời, nhưng mà hắn nói mình là đệ tử Thiên Kiếm Tông thì Lăng Dật Trần đã rất thỏa mãn. Hắn suy nghĩ không phải không có lý, nếu ngày sau Huyền Thiên là đại nhân vật tu đệ tử, Huyền Thiên là sư phụ của kẻ đó, mà gọi hắn là sư tổ, vậy hắn không phải chiếm tiện nghi của đại nhân vật sao? Lăng Dật Trần nói: "Ngươi có quyền đặc thù, quy củ Thiên Kiếm Tông không có hiệu quả với ngươi." Nếu Lăng Dật Trần nói như vậy, Huyền Thiên không nói thêm cái gì, dù sao, linh hồn hắn không phải sinh trưởng ở Thần Châu Đại Địa, trong đáy lòng của hắn không có nhiều quy củ như thế, cử động lần này kỳ thật hợp ý của hắn. "Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh." Huyền Thiên gật gật đầu: "Ha ha, ta thích người sảng khoái." Lăng Dật Trần vui vẻ cười cười, nói: "Ta đi tìm bọn người kia thương thảo chuyện tứ tông luận võ, Hoàng Thiên, ta sẽ từ thần đao môn lấy Bắc Hằng Thành." Bắc Mạc huyện ở Bắc Hằng Thành thuộc lãnh địa sở hữu Thiên Kiếm Tông, chỉ cần Thiên Kiếm Vương triều tồn tại một ngày, Hoàng gia sẽ không cần tiến cống. Nói xong, thân thể Lăng Dật Trần lói lên, hướng thần đao môn đi tới. Xích Đông Đình, Thiết Khôn Đồ hai người cũng tới, bốn người tiến vào đại điện của thần Đa Môn. Lăng Dật Trần rời đi, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng ba người nhìn Huyền Thiên chúc mừng, vui sướng vô cùng. Vũ Chấn Khôn cũng giơ ngón cái lên với Huyền Thiên, liên tục nói: "Tốt lắm, ngươi là kiêu ngạo của Thiên Kiếm Tông, cũng không lâu lắm." Bốn thái thượng trưởng lão cũng từ trong đại điện đi ra, Lăng Dật Trần trở lại Thiên Kiếm Tông. Lăng Dật Trần đại hỉ nói: "Từ nay về sau, thần Đao Vương Triều sẽ đổi tên thành Thiên Kiếm Vương Triều, tiếp tục 5 năm thẳng đi, khi lần luận võ mới tiếp tục, thần Đao Môn sẽ giao quyền quản lý Hằng Thành ra." Vũ Chấn Khôn cười to nói: "Ha ha, cách xa nhau 45 năm, cái tên Thiên Kiếm Vương Triều cũng xuất hiện, là chuyện đáng mừng nhất của bổn tông trong 45 năm qua. Hoàng Thiên là công thần của tông môn, đại công như vậy vĩnh viễn ghi trên công đức bảng, vĩnh viễn truyền đời sau, ha ha ha." Bạch Ngọc Thiện nói: Bổn tông xuất hiện chân long, từ nay về sau nhất định số mệnh thịnh vượng, may mắn thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực đại tiến, đột lĩnh một phương. Đại sư huynh là chân long xuất thế, ngày sau không ai bằng. Lần này tứ tông luận võ sẽ lưu truyền hậu thế, đại sư huynh sẽ là một đời truyền kỳ. Diệp Thông Minh nói, kết quả này trong 3 ngày sau chắc chắn truyền khắp thần đao. Không đúng, là thiên kiếm vương triều, đại sư huynh sẽ là thần tượng cho đệ tử hậu bối khắp nơi noi theo. Từ Hưng nói, hắc hắc, còn có thể trở thành tình nhân trong mộng của vô số nữ tử khắp thiên kiếm vương triều. Ba người nói khoác, Huyền Thiên nhún nhún vai. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359, phong quang đầy mặt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Lăng Dật Trần có chút ho khan, mọi người yên tĩnh lại. Lăng Dật Trần nói, Hoàng Thiên, đại nhân vật Ngạo Kiếm Sơn Trang muốn gặp ngươi, mặc dù hắn không hiện thân, nhưng lần này tứ tông luận võ hắn luôn quan sát, dường như hứng thú với ngươi, theo ý ta là ngươi sẽ được thu vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, đây là cơ hội khó có được, ngươi hảo hảo nắm chắc, ngươi tiến vào đại điện, sẽ có người mang ngươi đi vào. Được rồi, đệ tử xin phép đi trước, Huyền Thiên gật gật đầu, nhìn qua cửa thần đao môn. Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là thế lực tam phẩm, thuộc về thế lực thượng phẩm, mặc dù là tông môn lục phẩm cùng tông môn ngũ phẩm, thực lực cũng kém hơn nhiều, thế lực thượng phẩm cùng trung phẩm khác biệt giống như trời và đất. Thiên Kiếm Tông cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang so sánh với nhau chẳng khác gì đom đóm với ánh trăng. Hơn nữa Ngạo Kiếm Sơn Trang là tông môn ngoại vi của Phách Kiếm Môn bá chủ Bắc Vực, là thế lực nhị phẩm, trên thực tế đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, đây là quái vật khổng lồ. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng, nghe nói đại nhân vật của Ngạo Kiếm Sơn Trang muốn đem Huyền Thiên thu nhập vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong mắt lộ ra hâm mộ. Trong Ngạo Kiếm Sơn Trang có được nhiều bí kíp võ học, môn hạ đệ tử có thể lựa chọn rất nhiều công pháp, tìm được thứ phù hợp với mình thì tu luyện làm chơi ăn thật, bước vào địa giai cảnh cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa trong Ngạo Kiếm Sơn Trang có nhiều bí kíp địa giai, ngay cả bí điển thiên giai cũng có, còn có được tài nguyên tu luyện, chỉ cần có tư chất, ngày sau có khả năng bước vào địa giai cảnh hậu kỳ trở thành nhân vật cao ngạo. Nếu có thể bước vào thiên giai, có thể trở thành nhân vật quát tháo phong vân Bắc Vực, đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù là đặt ở cả thần châu đại địa cũng là siêu cấp cường giả. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng ba người với chuyện Huyền Thiên được thu nhập vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, hâm mộ phải chết. Nhưng bản thân Huyền Thiên vào lúc này không vui. Hắn lúc này nhíu mày, đại nhân vật Ngạo Kiếm Sơn Trang vừa ý hắn. Với hắn mà nói đây không phải tin tức tốt, hoàn toàn là tin tức xấu. Khi còn bé sống trong quá trình trốn chết, tại Bắc Vực Phách Kiếm Môn từng truy nã người nhà của hắn, đuổi bắt Huyền Hồng cùng người của Hoàng gia, nói rõ Phách Kiếm Môn cùng Huyền Kỳ có cấu kết với nhau. Nếu không Phách Kiếm Môn cùng Tây Vực Huyền gia nổi danh trở thành đệ tử Phách Kiếm Môn thì Huyền Thiên cũng cam tâm tình nguyện, có được đầy đủ công pháp vũ khí tu luyện, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Hơn nữa Phách Kiếm Môn có thể chống lại Tây Vực Huyền gia, mặc dù thân phận Huyền Thiên bạo lộ, Phách Kiếm Môn cũng có thực lực bảo vệ gia đình Huyền Thiên an toàn. Nhưng mà Phách Kiếm Môn cùng Huyền Kỳ cấu kết với nhau, Huyền Thiên không có khả năng nhảy vào đống lửa cùng Phách Kiếm Môn nhấc lên quan hệ gì, chẳng khác gì đặt Hoàng gia vào vòng nguy hiểm. Huyền Thiên tại Phách Kiếm Môn biểu hiện xuất sắc, nói không chừng lúc nào đó sẽ có nhân vật lợi hại chạy tới Bắc Mạc huyện điều tra rõ ngọn nguồn của Huyền Thiên, khi đó sẽ có nguy hiểm cực lớn. Ngạo Lãng Đằng năm nay 51 tuổi, mặc cẩm bào, tóc bó thành búi tóc, có một châm ngọc xuyên qua, nhìn hắn thập phần sạch sẽ. Hắn đến từ Ngạo Kiếm Sơn Trang, tu vi địa giai cảnh bát trọng. Đối với bốn đại tông môn của Thiên Kiếm Vương Triều mà nói, cho dù thân phận, bối cảnh hay thực lực bản thân đều là đại nhân vật chân chính. Trên thực tế, Ngạo Lãng Đằng tại Ngạo Kiếm Sơn Trang địa vị cũng chỉ tương đương với cao thủ tiên thiên cảnh bát trọng của tông môn lục phẩm, ít nhất là cấp bậc trưởng lão nội môn, nhưng tuyệt đối không phải thủ tọa, nhưng địa vị không tính thấp, nhưng cũng không cao được bao nhiêu. Huyền Thiên tiến vào chủ điện thần đao môn, liền được người ta mang đi tới quảng trường, có một cửa sổ nhìn bao quát cả quảng trường. Bái kiến đại nhân Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên dựa theo nghi thức bình thường, ôm huyền khom người. Ngạo Lãng Đằng lại cho người mang theo Huyền Thiên rời đi, sau đó nhìn Huyền Thiên giơ tay lên, nói: "Ngươi tên là Hoàng Thiên?" "Vâng." Huyền Thiên gật gật đầu. Ngạo Lãng Đằng mỉm cười: "Hoàng Thiên, ngươi cảm thấy Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Kiếm Vương Triều so sánh với nhau thì thế nào?" Huyền Thiên nói: "Giống nhau trăng sáng, giống nhau đom đóm, không thể so sánh nổi." Ngạo Lãng Đằng vui vẻ nói: "Ngạo Châu 17 Vương Triều, ai cũng dùng Ngạo Kiếm Sơn Trang vi tôn. Võ giả Ngạo Châu ai cũng muốn làm đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang vẻ vang, ngươi thấy thế nào?" Huyền Thiên nói: "Giống như mọi người, há có thể ngoại lệ, ha ha ha ha." Ngạo Lãng Đằng cười lớn một tiếng, nói: "Tốt một câu, giống như mọi người, há có thể ngoại lệ. Hoàng Thiên, lão phu thấy ngươi tư chất tốt, ngộ tính vượt quá thường nhân. Muốn thu người làm đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, ngươi có bằng lòng hay không?" Trên mặt Huyền Thiên giả bộ như vui mừng, con mắt sáng ngời, lập tức lại bình tĩnh rất nhiều. Hoàng Thiên thụ sủng nhược kinh, có thể trở thành đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang là vinh hạnh của ta, nhưng ta đã bái nhập Thiên Kiếm Tông trước rồi, sao có thể đổi môn phái khác bị mọi người khinh thường, tuy là cự tuyệt. Nhưng Ngạo Lãng Đằng nghe vẫn vui vẻ, nói rõ trong lòng Huyền Thiên thập phần sùng bái Ngạo Kiếm Sơn Trang. Nhưng trên thực tế trong nội tâm Huyền Thiên đang nói: "Đĩ mẹ ngươi Ngạo Kiếm Sơn Trang, phản bội tông môn, đổi qua phái khác, tự nhiên hắn khinh thường làm, nhưng mà đệ tử có thiên phú tốt, trong tông môn thấp phẩm có tư chất tốt, sẽ ảnh hưởng thành tựu võ đạo. Mà bái tông môn cao phẩm đây cũng không phải là phản bội tông môn trước đó, hơn nữa còn nhớ kỹ tình cũ. Ngày sau tu vị thành công có thể trợ giúp tông môn trước, đây là chuyện rất bình thường." Ngạo Lãng Đằng nói: "Thực sự không phải là muốn ngươi ruồng bỏ Thiên Kiếm Tông. Trên danh nghĩa ngươi thoát ly Thiên Kiếm Tông, gia nhập Ngạo Kiếm Sơn Trang, nhưng mà trong lòng ngươi ai lại quản như vậy? Chỉ cần ngươi còn nhớ mình là người của Thiên Kiếm Tông, ngày sau tu luyện thành tông thì có thể trợ giúp Thiên Kiếm Tông nâng cao một bước, có thể dùng tài nguyên viện trợ cho bọn họ. Có lẽ một ngày kia ngươi sẽ làm Thiên Kiếm Tông biến thành tông môn ngũ phẩm, hơn nữa ngươi gia nhập Ngạo Kiếm Sơn Trang, Thiên Kiếm Tông cũng theo ngươi nước lên thuyền lên, tông môn ngũ phẩm, tứ phẩm cũng phải khách khí với Thiên Kiếm Tông." Ngạo Lãng Đằng nói rất có lý, dường như không muốn nghe Huyền Thiên nói cự tuyệt, nhưng Huyền Thiên há là người không chủ kiến, mặc cho người định đoạt. Huyền Thiên nói: "Ngạo Kiếm Sơn Trang thiên tài xuất hiện lớp lớp, dùng điều kiện của Hoàng Thiên hôm nay tiến vào trong đó như đá ném vào biển rộng, không đủ xuất chúng. Hơn nữa Thiên Kiếm Tông có ăn với ta, cho dù ta muốn cải biến môn phái cũng muốn trước đó hoàn trả ân tình của Thiên Kiếm Tông. Giờ phút này chính là thời điểm Thiên Kiếm Tông cần ta, Hoàng Thiên vạn lần không thể rời đi, chậm thì 3 năm, nhanh thì 1-2 năm, chờ ta vững chắc địa vị của Thiên Kiếm Tông mới có suy nghĩ khác, đại nhân thứ lỗi."